Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, năng lực. Ông, Giang Hạ Quận Thành phụ cận Tĩnh Mịch Sơn Cốc, trong không khí thanh, hương thoải mái, một đạo cơ hồ mắt trần có thể thấy thiên địa linh khí. Dòng suối, cuốn lên gào thét cuồng phong từ trên trời giáng xuống, toàn bộ, rót vào đến trong cơ thể Lưu Kỳ. Lưu Kỳ ở trần hoàn toàn, lấp lóe óng ánh trắng noãn quang mang. Theo, thiên địa linh khí liên tục không ngừng rót vào cọ rửa. Mặt ngoài thân thể, càng phát ra trắng noãn tinh tế, giống như ôn hòa mỹ ngọc, thậm chí phát ra doanh doanh quang mang. Lúc này lớp da hắn, huyết nhục, gân cốt, ở liên tục không ngừng thiên địa linh khí rót vào, cùng không ngừng cọ rửa dưới. Dựa theo một loại quy luật, chấn động đặc biệt nào đó, ở hắn cường hãn thần hồn trong cảm ứng, tố chất thân thể chính lấy, 10 phần rõ ràng tốc độ chậm chạp tăng lên. Loại cảm giác này, đối với Lưu Kỳ mà nói tuyệt đối được cho thần kỳ. Đã bao lâu, hắn lúc tu luyện đều chưa từng cảm thụ, rõ ràng như thế sáng, tỏ thực lực tăng lên rồi. Thậm chí, trong lòng chẳng biết tại sao đột nhiên dâng lên một cỗ khó tả. Suy nghĩ, nếu là tiếp tục, không cần đến bao lâu, hắn chính là thành tựu tiên cơ ngọc cốt trạng thái thân thể, mà thực lực cũng đem đi theo đạt tới kim cương bất hoại chi cảnh. Quả nhiên không hổ là Lưu thị hoàng tộc dòng họ đại lão chuyên tu công pháp, Hóa Long quyết chính là bất phàm. Lúc này mới tu luyện không có 2 tháng, liền có thể có tiến bộ lớn như vậy. Xem chừng, đạt tới kim cương bất hoại chi thể trình độ, có thể so với nhất lưu võ tướng tiêu chuẩn, mà thực lực, tuyệt đối tại tầm thường trên nhất lưu võ tướng. Nhất lưu võ tướng, nhiều nhất ở bộc phát thời điểm, dựa vào võ nghệ hoặc là nói phát đại chiêu, dẫn động thiên địa linh khí gia tăng công kích và phòng ngự cường độ, phát huy ra kinh người sức chiến đấu. Một khi đạt tới tiên cơ ngọc cốt trình độ, Lưu Kỳ không chỉ có thể làm được điểm này, còn có thể trực tiếp lấy lực lượng thần hồn dẫn động thiên địa linh khí, làm được phạm vi nhỏ hô phong hoán vũ cải biến thời tiết trình độ. Hai bên kết hợp, thực lực thậm chí có thể so với vai nhất lưu cao đoạn, thậm chí bình thường nhất lưu đỉnh phong trình độ võ tướng. Dạng này tốc độ tiến bộ, quả thực có chút khoa trương. Mà lại bực này trực tiếp lợi dụng thiên địa linh khí rèn luyện mang ra huyết nhục và gân cốt, thậm chí tạng phủ cùng cốt tủy thủ đoạn, gọi Lưu Kỳ cũng không nhịn được mở rộng tầm mắt. Nếu là phối hợp thuần túy nội gia quyền phương pháp tu luyện dưỡng sinh, tuyệt đối có thể hình thành tốt đẹp phối hợp. Không lưu lại khó mà vãn hồi ám thương. Nội gia quyền tu luyện là từ trong ra ngoài, mà Hóa Long quyết thì là từ ngoài vào trong, chút nào đều không hiện xung đột. Đồng dạng, tu luyện tới cảnh giới cao thâm, đều là tố chất thân thể không ngừng tăng lên, sinh mệnh mở ra quá trình tiến hóa. Chỉ là, nội gia quyền chính là thân thể hoàn toàn tiến hóa, mà Hóa Long quyết giống như trực chỉ một cái nào đó đặc biệt tiến hóa phương hướng. Lộ ra hơi có chút cổ quái. Đương nhiên, Hóa Long quyết có thể tiến bộ nhanh như vậy, cũng cùng Lưu Kỳ bản thân tình huống có quan hệ. Không phải bình thường tôn thất, muốn nhập môn đều khó khăn, chớ đừng nói chi là tiến độ tu luyện nhanh chóng. Bản thân hắn cường độ thân thể càng không có lại tu luyện từ đầu nội gia quyền đạt tới thần thông chi cảnh. Mà dù sao cảnh giới đặt ở chỗ đó, thần hồn cảnh giới cũng không có rút lui, lại đang bồi dưỡng giống tốt sơn cốc mặt khác bố trí bùa chú trận pháp, chuyên môn hòa hoãn trong thiên địa linh khí bạo liệt khí tức, khiến cho hắn thu nạp thiên địa linh khí 10 phần bình thản dịu dàng ngoan ngoãn. Tự thân khí vận, ngoại bộ điều kiện, còn có tự thân cảnh giới tổng hợp, khiến cho hắn tu luyện Hóa Long quyết tốc độ kinh người. Ngắn ngủi 2 tháng liền đạt tới thường nhân khả năng cả đời đều không đạt được cảnh giới cao thâm. Hắn cảm giác tiếp tục thu nạp trải qua chuyển hóa ôn hòa thiên địa linh khí, không cần đến thời gian nửa năm liền có thể đạt tới tuyệt thế mãnh tướng cấp độ. Đến lúc kia, Hóa Long Quyết một chút bí ẩn đối với hắn khả năng triệt để mở ra. Lúc này, thân thể tố chất của hắn có thể so với ôm đan. Đương nhiên còn không có triệt để tốt lưu loát. Quả nhiên, đẳng cấp cao thế giới chính xác tốc độ tu luyện liền không phải là cùng một. Nếu là để cho thủ hạ võ tướng kiến thức đến, biết được hắn ngắn ngủi 2 tháng phi tốc tăng lên, sợ không phải muốn triệt để điên cuồng. Tĩnh mịch trong sơn cốc bố trí bùa chú trận pháp vô cùng đơn giản. Mục đích đúng là điều hòa trong thiên địa linh khí, giữ dằn khí cơ, khiến cho thân thể thu nạp thiên địa linh khí thời điểm sẽ không bởi vì khí cơ giữ dằn nguyên nhân tổn thương căn bản. Tăng thêm lưu kỳ bản thân cảnh giới võ đạo, một hơi tu luyện tới dưới mắt thực lực, thân thể cũng chưa từng xuất hiện vấn đề. Phải biết, bên ngoài văn thần võ tướng sở dĩ tuổi thọ ngắn ngủi, cũng là bởi vì trực tiếp thu nạp bao hàm giữ dằn khí cơ thiên địa linh khí nguyên cớ. Trong bất chi bất giác, thân thể và thần hồn đã bị thương. Một lúc sau tự nhiên mà vậy liền ảnh hưởng số tuổi thọ. Có thể trải qua lưu kỳ đơn giản như vậy thao tác, trực tiếp thu nạp thiên địa linh khí ảnh hưởng trái chiều không nói toàn bộ biến mất, cũng là tiêu tán hơn phân nửa. Đối với văn thần võ tướng thân thể và thần hồn gánh vác, chỉ cần cẩn thận một chút liền sẽ không siêu khó. Chỉ cần thân thể không xuất hiện nghiêm trọng ám thương, lấy đẳng cấp cao thế giới cấp độ nhất lưu và tuyệt thế mãnh tướng sống 100 năm 10 tuổi không thành vấn đề. Nếu là đột phá thần thông cảnh, thân thể và thần hồn đều có dấu hiệu tiến hóa, sinh mệnh cấp độ được đến tăng lên, tuổi thọ lại kéo dài mấy trăm năm không thành vấn đề. Cho nên, nếu là có kiến thức ngoại giới văn thần võ tướng, kiến thức đến tĩnh mịch sơn cốc bố trí, sợ là sẽ phải không chút do dự lưu lại chết sống, cũng sẽ không rời đi nơi này. Tuyệt đối là trong mắt bọn họ hoàn mỹ tu luyện thánh địa. Cùng võ đạo thiên đường cũng kém không nhiều. Đương nhiên, Lưu Kỳ lúc này còn không có công khai ý tứ. Ở tĩnh mịch sơn cốc thủ hạ, thuần một sắc đáng tin thanh niên trai tráng. Trong đó cũng không có tu luyện có thành tựu võ tướng. Không phải hắn không nỡ, mà là dưới mắt còn không phải buông ra thời. Điểm, tĩnh mịch sơn cốc nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là dựa vào bùa chú trận pháp, ổn định bạo liệt tiên thiên linh khí bồi dưỡng giống tốt. Việc quan hệ lương thực sản lượng, hiển nhiên ở trong lòng Lưu Kỳ càng trọng yếu hơn. Lần này chạy tới bế quan tu luyện, lấy cớ là an dưỡng nghỉ ngơi. Phía trước không phải tuần tra hơn nửa năm thời gian a? Ai cũng sẽ không hoài nghi. Lại nói, tĩnh mịch sơn cốc chỗ và ngoại giới giao thông liên hệ 10 phần phát đạt, vạn nhất có việc, không chỉ có thể thông qua thuận tiện giao thông mạng lưới liên hệ, hơn nữa còn có bồ câu đưa tin và chim ưng đưa thư loại hình liên lạc câu thông, thậm chí còn có sau cùng giữ lại thủ đoạn thông tấn phù. Hắn thủ hạ nhưng không có ra cắt lượng dạng này toàn tài trận pháp phương diện đại năng, coi như Hoàng Trung ở đây, hắn không chủ động mở ra nhẹ nhàng bạo liệt thiên địa linh cơ trận pháp, cũng là phát giác không được ảo diệu trong đó. Dù sao đoạn thời gian gần nhất chính là cuối thời Đông Hán đại loạn đến nay, khó được an bình thời gian, không cần đến quá mức hao tâm tổn trí. Hắn chú ý, lão Tào phương diện còn tại chậm rãi khôi phục xích bích đại chiến tổn thất. Chớ nhìn hắn phía trước còn mang đám người khí thế hùng hổ chạy tới hợp mập gây chuyện, kỳ thật Tào quân đã không có lại đánh một lần đại quy mô chiến tranh lực lượng. Đông Ngô liền không nói nhiều, theo đại đô đốc Chu Du trở về Đông Ngô, tình huống bên kia liền tương đương vi diệu. Có Chu Du ở, Tôn Quyền vị trí tự nhiên ngồi vững vô cùng, mặc kệ là lực ảnh hưởng vẫn là thực lực, đều đủ để áp chế Đông Ngô thế gia đại tộc. Có thể Đông Ngô thế gia đại tộc sẽ không dễ dàng nhượng bộ. Biểu lộ ở Đông Ngô nhỏ trên triều đình chính là các loại chuyện ly kỳ cổ quái bộc phát, mặc dù biết được là chuyện gì xảy ra, cũng mặc kệ là Tôn Quyền hay là Chu Du đều không hiếu động làm quá mức, chỉ có thể và thế gia đại tộc âm thầm phân cao thấp. Nói thật, nếu là không phân được thắng bại và chủ thứ, Đông Ngô căn bản là không có cái gì tiền đồ có thể nói. Tối đa cũng chính là duy trì nguyên trạng thôi. Không phải, có điểm tốt tất cả mọi người nhảy ra phong thường. Thật sự, cho rằng lão Tào và Lưu Đại Nhĩ là người chết à. Mặc cho Giang Đông, Phương Diện tùy ý làm bậy. Về phần Tương Dương Lưu Bị Phương Diện, thì là ra ngoài tích xúc lực. Lượng thời điểm, căn bản là không có tâm tư và lực lượng khuếch trương. Mặc kệ là so với chiếm cứ Trung Nguyên lão Tào, vẫn là chiếm cứ Giang Đông tôn quyền, Lưu Bị địa bàn và quân lực đều muốn nhỏ yếu nhiều lắm, thậm chí Kinh Châu đều bị chia làm mấy khối, hắn đều không có thực lực toàn bộ chiếm lĩnh. Lại nói, lúc này Lưu Bị gặp một điểm nhỏ phiền phức, nhìn thấy trước mắt đao thương cùng nông cụ đầy mắt hoang mang. Đây là cương đao và thương thép a. Cầm lấy hàn quang lòe lòe đao thương, Lưu Bị thần sắc trên mặt không hiểu, hiếu kỳ nói, đây là nơi nào đến, phẩm chất cao như thế. Gia Cát Lượng cười khổ nói, Giang Hạ bên kia được đến. Cái gì? Giang Hạ bên kia được đến? Không phải chính chúng ta sản xuất sao? Lưu Bị lấy làm kinh hãi, có chút bất mãn nói, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chúa công trước đừng có gấp, nhìn nhìn lại những này nông cụ. Gia Cát Lượng cười khổ, chỉ vào trên đất mấy món nông cụ nói, sau khi xem xong, chúa công liền biết được. Lưu Bị lòng tràn đầy hồ nghi, vẫn là nhặt lên trên mặt đất nông cụ, quan sát tỉ mỉ một phen, cả kinh nói, đây là tinh thiết chế tạo nông cụ. Đúng vậy, cũng là từ Giang Hạ bên kia lấy được. Đúng vậy a, vậy có hay không biết rõ ràng Giang Hạ bên kia là như thế nào làm được? Đây chính là vấn đề mấu chốt. Gia Cát Lượng liên thanh cười khổ, đối mặt Lưu Bị chất vấn ánh mắt, bất đắc dĩ nói, cũng là trùng hợp, gần nhất Giang Hạ quân bên kia không phải giải nghệ bộ phận quân giới a. Lượng cảm giác có chút hiếu kỳ, nên biết Giang Hạ quân quân giới còn được, làm sao đột nhiên liền giải nghệ đại bộ phận đâu, mà là sáng nghĩ biện pháp làm ra một chút. Kết quả liền phát hiện trong đó chỗ không giống bình thường. Giang Hạ quân trang bị mới chuẩn bị quân giới, tất cả đều là tinh cương chế tạo, chính là bán cho nông hộ nông cụ, vậy mà cũng là tinh thiết chế tạo. Lời này có chút kinh người. Phải biết thép chế vũ khí có thể so sánh làm bằng sắt vũ khí còn mạnh hơn nhiều, tối thiểu ở độ cứng và tính bền dẻo bên trên mạnh hơn. Mà tinh thiết chế tạo nông cụ, hiệu suất tự nhiên so với thô sắt thậm chí làm bằng gỗ nông cụ cao hơn nhiều lắm. Đây là sự thật không thể chối cãi. Có thể nói như vậy, toàn bộ trang bị thép chế vũ khí Giang Hạ quân ở ngang nhau tinh nhuệ tình huống dưới có thể toàn thắng những quân đội khác, mà có được tinh thiết nông cụ Giang Hạ bách tính có thể khai khẩn càng nhiều đất hoang, trồng càng nhiều hoa màu, thu hoạch tự nhiên cũng là không thể so sánh nổi. Lưu Bị chinh chiến nửa đời, tự nhiên sẽ hiểu trong đó lợi hại. Đã kinh hãi tại Giang Hạ quân khả năng chiến lực cường hãn, lại ao ước Giang Hạ khả năng hải lượng lương thực sản xuất. Mấu chốt chính là, một lúc sau, sợ là Tương Dương và Nam quận phương diện lực lượng, so với Giang Hạ và Kinh Nam bốn quận, còn có Thương Ngô quận lực lượng, sẽ xuất hiện xoay chuyển cục diện. Kia là hắn tuyệt đối khó mà tiếp nhận sự tình. Biết được Giang Hạ phương diện luyện chế sắt thép công xưởng chỗ a, Lưu Bị sắc mặt khó coi, trầm ngâm một lát đột nhiên hỏi, nào đó cần biết được điểm này, hy vọng quân sư có thể mau chóng cho chuẩn xác trả lời. Chắc chắn. Gia Cát Lượng há mồm muốn nói cái gì, cuối cùng không thốt ra lời nào, chỉ là mặt mũi tràn đầy nặng nề gật đầu đáp ứng. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam.